Chương 1323, cầu xin tha thứ. Này cũng trải qua bao lâu, lại một chút biến hóa cũng không có, nhìn thêm chút nữa mấy cái khác gia hỏa, cũng tỉ như bạch cốt trận đồ, ở minh thổ bồi bổ bên dưới, vậy đơn giản là một ngày một cái biến hóa, ngàn năm sau đó, thậm chí là địa giai pháp bảo đều có thể, cũng còn khá, bây giờ gặp những yêu vật này, cuối cùng cũng chất lượng không tệ, hơn nữa còn rất tốt đối phó, đơn giản là đưa tới cửa bữa tiệc lớn, trong lúc nhất thời, kiếm yêu đó là lâm vào một loại hưng phấn trạng thái chính giữa, tốc độ nhanh hơn một đoạn, sau khi đi ra ngoài, khí thế kia thật là cuốn hết thảy, nhưng mà, đang lúc kiếm yêu càng chiến càng hăng thời điểm, nhưng là bỗng nhiên gặp được trở ngại, khi tất cả yêu vương, đều là từ sườn núi nơi liên tục không ngừng địa vọt tới, vốn là lao xuống một đầu, đều là bị kiếm yêu cho trong nháy mắt giết chết, từng cái giống như xếp hàng đưa đồ ăn, kết quả đang lúc kiếm yêu sát nổi dậy thời điểm, lại có một trận ngọn lửa, từ sườn núi kia nơi vuốt xuôi đến, nhào tới trước mặt. Nóng bỏng ngọn lửa tạo thành một mặt hỏa tường, kiếm yêu lần này vừa muốn xuyên thấu mà qua, cuối cùng bị kia nóng bỏng ngọn lửa cấp hiên phi đi ra ngoài, mẹ, lại còn dám phản kháng, kiếm yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không lui, đi theo nhưng là một trận giận dữ, không nghĩ tới sẽ còn gặp bực này trở ngại, lúc ấy kiếm quang đại thịnh, đó là chuẩn bị cưỡng ép trấn áp, nhưng là, lúc này, ngọn lửa kia chính giữa, lại truyền tới một trận kinh hoảng tiếng gào, là ta, dừng tay. Mẹ, còn dám làm quen. Lão tử éo cần biết ngươi là ai, kiếm yêu dễu cợt một tiếng, cũng không quan tâm, đó là muốn chém hạ xuống, trở lại cho ta, vừa lúc đó, Lâm Phi nhưng là nhìn ngọn lửa kia liếc mắt, nhất thời có chút phát hiện một dạng giơ tay lên vung lên, à, rất nhanh thì ta có thể thu thập xuống nó, cho ta một chút thời gian, khi kiếm yêu nhất thời tốc độ hơi chậm lại, chém xuống thế miễn cưỡng ngừng, cơ hồ là thân bất do kỹ trở lại tới Lâm Phi trong tay, sau khi trở về, trong miệng vẫn còn ở vội vàng cho mình tranh thủ cơ hội, im miệng. Nhưng mà lúc này, Lâm Phi nhưng là bất chấp đi để ý tới này kiếm yêu rồi, mà là nhìn về phía ngọn lửa kia, cứ việc từ ngọn lửa kia chính giữa, phát hiện một loại cảm giác quen thuộc, chỉ là vẫn là có chút không quá tin chắc, cho nên tuy là tạm thời dừng tay, sắc mặt nhưng là có chút cổ quái, hỏa phượng tử, là ta, theo Lâm Phi câu hỏi hạ xuống, cũng chỉ thấy kia cháy hừng hực ngọn lửa, nhúc nhích mấy cái, cuối cùng càng lai việc tiểu, cuối cùng tắt, mà ở ngọn lửa kia chính giữa, cũng là bộc lộ ra một cái Lâm Phi hết sức quen thuộc nhân. Đó chính là Huyền Yêu Tông đệ nhất chân truyền Hỏa Phượng Tử, chỉ là, lúc này Hỏa Phượng Tử, nhưng bây giờ là không có gì đệ nhất chân truyền khí phái, một thân hỏa hồng sắc đạo bào lại phá lại nát, xuyên thấu qua kia đạo bào, còn có thể thấy Hỏa Phượng Tử trên người kia từng đạo vết thương ghê rợn, mở ra da thịt giống như là trẻ sơ sinh cái miệng nhỏ nhắn một giọt nóng bỏng máu tươi, từ kia trong vết thương chảy ra, nhưng lại rất nhanh thì vẫy kết, bực này tốc độ khôi phục, nhưng là thuộc về Phượng Hoàng chân thể đặc tính rồi, nhìn qua, Hỏa Phượng Tử thật là giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Lâm Phi, thật là ngươi, từ ngọn lửa kia chính giữa xuất hiện sau đó, nhìn về phía Lâm Phi lúc, Hỏa Phượng Tử thậm chí là có vài phần kích động, có chút không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng dứt khoát không nói gì cả, một cái liền muốn nhào lên xác nhận thật giả. Ngươi chờ một chút, đối mặt Hỏa Phượng Tử lần này nhiệt tình, Lâm Phi nhưng là có vài phần không kịp chuẩn bị. Nói thật, ở cảm giác Hỏa Phượng Tử khí tức sau đó, Lâm Phi nghĩ tới mọi người gặp mặt sau đó đại khái tình huống, Hỏa Phượng Tử có thể sẽ là giấu giếm địch ý, cũng có thể sẽ là tránh trứ tự kỷ đi, thậm chí là khả năng với chính mình đoán điểm nợ của cái gì, có thể nói cái gì đều đã nghĩ đến, nhưng chính là không nghĩ tới hắn sẽ nhiệt tình như vậy. Dù sao, hai người ở Hắc Sơn đầu lúc, kia quan hệ thật đúng là không thể nói được, nói là cừu địch cũng không quá đáng. Kết quả này vừa thấy mặt đã ôm là tình huống gì, vô luận Lâm Phi là thế nào nghĩ, bây giờ Hỏa Phượng Tử cũng hiển nhiên là kích động không thôi. Liền vội vàng hỏi, Lâm Phi, ngươi làm sao sẽ tới, liền như vậy, cái này sau này hãy nói, ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào, còn nữa, ngươi có biết hay không thế nào đi ra ngoài, Lâm Phi cổ quái quan sát Hỏa Phượng Tử mấy lần sau đó, đó là trước đem hắn dẫn tới một cái ẩn tế địa phương, mới hỏi, ngươi không biết nơi này là cái gì địa phương, vậy là ngươi làm sao tới, mẹ này đừng nói nữa, ta con mẹ nó nếu như sớm biết này quỷ địa phương nguy hiểm như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không tới a. Nói đến cái này, Hỏa Phượng Tử trên một gương mặt, lại tràn đầy kích động cùng hối hận, ngươi thật cái gì cũng không biết, Lâm Phi nhất thời có chút ly kỳ, còn không cũng là bởi vì ta sư phụ, nói đến cái này, Hỏa Phượng Tử nhưng là mặt đầy xui, ở trước khi tới đây, hắn lén lén lúc lúc nói với ta, ở tổ ma điện một cái địa phương, có một cái giếng sâu, kia một cái giếng liên tiếp một chỗ khác đặc thù cơ duyên nơi, có cơ hội trui luyện trong cơ thể ta hỏa phượng huyết mạch, để cho ta lén lén đến, ai cũng không nói cho, sau đó ngươi đi ngay, đúng vậy. Hỏa Phượng Tử một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh dáng vẻ, mẹ, ta nhảy vào kia trong giếng mới biết, ở trong đó đơn giản là cái gì yêu ma quỷ quái đều có, nếu không biết ta tu vi mạnh hơn một chút, thiếu chút nữa thì chết ở trong đó, ta lúc ấy còn tưởng rằng là lịch luyện cái gì, ngốc không sót mấy tiếp tục tiếp, sau đó thì sao, sau đó, ta ở trong giếng dưới đường đi lạc, cuối cùng sau khi đi ra, ai biết đã đến ngọn núi lớn này giữa sườn núi, nhưng hậu tự nhìn thấy, đầy khắp núi đồi yêu vật, từ dưới núi nhào tới, nói tới chỗ này, sắc mặt của Hỏa Phượng Tử lộ ra sợ, lúc ấy vừa thấy được tình cảnh kia, ta thiếu chút nữa cho là mình phải đóng đại ở nơi nào, thật may, vừa vặn bị người cấp cứu, cứu ngươi, mặt trên còn có những người khác, Lâm Phi nhíu mày, càng nghe càng là nghi ngờ, dựa theo kia thạch đầu cách nói, ngọn núi lớn này chính là toàn bộ tổ ma điện thánh địa, ngay cả yêu đế đều không được tùy tiện đến gần, mà đỉnh núi chỗ, hẳn chỉ có thủ hộ giả một người chiếm cứ, chẳng lẽ cứu trợ Hỏa Phượng Tử, chính là kia thủ hộ giả, nhưng là không nên a. Khi bây giờ thủ hộ giả hẳn là rơi vào trạng thái ngủ say a, đây mới là chính mình dám tới tiền đề, nếu là kia thủ hộ giả tỉnh, chính mình còn tìm một len sợi cơ duyên, trực tiếp dọn dẹp một chút, mang theo thạch đầu chạy trốn được rồi. Kết quả, Hỏa Phượng Tử sau đó nói nổi danh tự, nhưng là để cho Lâm Phong không tưởng được. Là tiểu ma đầu cứu ta, là ai? Lâm Phi đầu tiên là sững sờ, đi theo liền có chút khó tin nhìn về Hỏa Phượng Tử, lúc nào, tiểu ma đầu trước một bước đi tới đỉnh núi, không sai, thật là tiểu ma đầu. Hỏa Phượng Tử biểu tình có chút khó mà hình dung, lúc ấy yêu thú đầy khắp núi đồi, rối rít nhào tới, tiểu ma đầu lúc ấy mang theo 5-6 cái tam ma tông đệ tử, cũng là thuộc về vây công chính giữa, còn không đợi ta đi lên với hắn thương lượng, thế nào chạy đi, tên kia lại bắt đầu giết chết bên cạnh mình mấy cái đệ tử,